Anh thật không có, Bách Hợp tiểu hợp, em phải tin anh. Ngoặc kép, tin tưởng anh cái cọng lông, Bách Hợp liếc mắt nhìn ngoan ngoãn tự vào lòng Bách phu nhân. Bởi vì có chuyện này mà nhà họ Bách và nhà họ Mặc giải trừ hiệp ước hợp đồng, dưới sự phẫn nộ cha Bạch bắt đầu chèn ép nhà họ Mặc rất nhanh đấy, dưới tình huống bị nhà họ Bách xa lánh, công ty nhà họ Mặc bắt đầu lung lay. Cách chương.